Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 3, tôi không có ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm người tới Tây Thành du lịch rất nhiều. Người trẻ tuổi cũng không ít. Mà trong tâm thế của những người trẻ tuổi đến nơi này có một bộ phận nhỏ là ôm hy vọng mình có thể may mắn gặp được đối tượng thích hợp. Dân túc liếc mắt nhìn nhau một cái. Vô tình va vào nhau khi đi trên đường hay giao lưu nói chuyện tìm hiểu ở quán bar. Có lẽ đó đều là khởi đầu của một cuộc tình. Đó đều là những điều mà Miêu Nghệ và Khâu Dạng từng nói. Sau cô lại dặn dò Khâu Dạng. Khi đi Tây Thành phải biết bảo vệ chính mình. Khâu Dạng lúc ấy nghe được những lời này gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý. Nhưng không nghĩ tới chính là. Lúc này mới vừa đến Tây Thành. Nàng hình như liền gặp phải tình huống như vậy. Nàng thích nữ nhân. Không sai. Chỉ là nàng không có cái gọi là radar giống những người khác. Nàng nhìn không ra người đứng trước mặt Tiểu Thẩm có phải cũng giống mình hay không. Mà Khâu Dạng không hối hận khi nói ra những lời này, đây là một phép thử. Nếu Tiểu Thẩm phản ứng mạnh mẽ, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đích thị là gái thẳng, thì nàng liền nhân cơ hội cho cô thấy mình thích nữ nhân. Khiến Tiểu Thẩm tránh xa mình ra một chút. Nàng vừa mới tự hỏi xong kết quả này. Tiểu Thẩm cũng không cho nàng thêm thời gian. Đáp lời nàng, đúng vậy. 6. Nắng ở Tây Thành rất gắt. Khu dân túc cũng nằm trong thời tiết như vậy. Dãy hành lang rất dài. Ánh mặt trời không chiếu vào nhưng vẫn có xung quanh vẫn thấy rất sáng. Bởi vậy Khâu Dạng mới có thể đem vẻ mặt của người trước mặt thu hết vào tầm mắt. Rõ ràng đến vậy. Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào nếu Tiểu Thẩm trả lời như vậy. Trong tiềm thức nàng cảm thấy nó không nên là thế này. Làm sao vậy? Thẩm Nịnh nhược miệng lưỡi lực cường thế. Thấy biểu cảm Khâu Dạng có chút ngốc nghếch. Khóe miệng cô giật giật. Đây là cô tự hỏi. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô thôi. Giọng nói của Tiểu Thẩm rất êm tai. Khâu Dạng thu hồi suy nghĩ của mình. Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Cuối cùng phun ra mấy chữ. Vậy cô tiếp tục tưởng đi. Chờ Khâu Dạng đóng cửa người cũng biến mất theo. Cuối cùng Thẩm Nịnh nhược cũng hiểu ra được những gì Khâu Dạng vừa nói. Có phải cô muốn lên giường với tôi không? Đúng vậy. Vậy cô tiếp tục tưởng đi. Thẩm Nịnh nhược tinh tế nghiền ngẫm cuộc đối thoại ngắn vừa rồi. Mới lắc đầu bật cười đi tới phòng đối diện của phòng Khâu Dạng. Lại thật trùng hợp, hai người lại ở đối diện. Khâu Dạng trở về phòng, mới đem mũ đỏ từ trên đầu tháo xuống, đặt ở một bên trên ngăn tủ. Nàng đến nay còn không biết tên của Tiểu Thẩm, nhưng nàng đã đưa người này kéo vào nguy hiểm danh sách. Về sau vẫn là nên ít tiếp xúc với nhau. Nhịn qua 7 ngày này, chịu đựng qua 7 ngày này, thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Khâu Dạng nghĩ như vậy. Lúc này mới thả lỏng cơ thể. Những cơn mỏi mệt cứ thế ùa đến. Nàng ngồi ở trên sofa. Nhìn cách trưng bày bài trí của căn phòng. Phong cách trang trí rất đơn giản nhưng lại rất trang hoàng. Màu sắc xanh bạc hà khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Mặt tường, tủ quần áo, đèn, bàn trà. Khâu Dạng mím môi lại nhìn chiếc vali hành lý màu xanh dạ quang của chính mình. Này có khả năng chính là ý trời. Nàng lấy điện thoại ra từ trong túi. Chụp một bức ảnh của căn phòng rồi đăng lên Weibo. Không có caption, chỉ có một bức ảnh. Lúc này WeChat nhận được một tin nhắn. Khâu Dạng click mở. Người gửi tin nhắn là Đào Tư Nhàn. Là ba chữ cùng một cái dấu chấm hỏi. Đào Tư Nhàn, đang ở đâu? Đầu ngón tay Khâu Dạng trượt loạn trên màn hình. Đầu óc nàng rối bời. Như là linh kiện xảy ra vấn đề, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nam, nàng đang do dự có nên click mở hay không? Đào Tư Nhàn lại gửi đến một tin nhắn khác, chúng ta quay lại được không? Mình thật sự thích cậu. 6. Khâu Dạng đột nhiên liền bình tĩnh. Những cuộc đấu tranh đều biến mất không thấy. Nàng đã bị đánh lừa bởi những ký ức ngọt ngào trong quá khứ trong tuần này. Trên thực tế Đào Tư Nhàn là cái người nào? Nàng biết rõ đến không thể rõ ràng hơn. Chỉ là khi chia tay mới thực sự thấy rõ. Khâu Dạng lông mi khẽ run. Nàng đôi môi mím chặt môi. mày cũng khẽ nhíu lại. Nàng click mở khung chat cùng Đào Tư Nhàn nói chuyện, liền đã gửi qua một chữ cốt. Nam, trên thế giới tại sao lại còn có người như vậy chứ? Hôm nay là hôn lễ. Cô ta quay lại và gửi tin nhắn cho người yêu cũ hỏi liệu có thể quay lại với nhau không? Đem hết thảy đều nghĩ là điều đương nhiên. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của người yêu cũ Khâu Dạng sẽ cảm thấy tồi tệ khi nghe thấy những lời này. Một người yêu cũ đủ tư cách nội tâm cần phải giống như đã chết. Đào Tư Nhàn còn không đủ tư cách ở mộ phần nhảy disco. Khâu Dạng nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Một lần nữa nhìn vào điện thoại, Đào Tư Nhàn đã gửi lại một tin nhắn, Dạng Dạng. Mình đã nói với cậu rằng giữa mình và anh ta chỉ là vì gia đình nên mới buộc phải kết hôn. Giữa mình và anh ta không hề có tình yêu. Người duy nhất mình thích là cậu. Đúng vậy, thời điểm một tuần trước khi chia tay, Đào Tư Nhàn đã nói như vậy. Nhưng Khâu Dạng nghe không lọt tai, chỉ cảm thấy điều đó thật mỉa mai. Lừa nàng đính hôn, khi gần đến ngày hôn lễ mới đến nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Đến cuối cùng còn tốt bụng mời Khâu Dạng đến hôn lễ của cô ta làm phù dâu. Nam, Khâu Dạng liền mắng cô ta tại trận. Hỏi cô ta có phải có bệnh không? Đào Tư Nhàn căn bản chính là người điên. Khâu Dạng càng nghĩ càng không thể bình tĩnh. Hiện tại hai người đã một tuần không liên lạc. Lại nhận được tin nhắc Đào Tư Nhàn. Nàng vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Cũng không phản hồi lại tin nhắn Đào Tư Nhàn. Không biết từ khi nào đã đến một giờ. Kim Sa thông báo cho mọi người trong nhóm WeChat ra ngoài ăn trưa. Khâu Dạng không có tâm trạng ăn uống. Sau khi nàng thất tình đã gầy đi 5 cân. Chính là bởi vì không ăn cơm tử tế. Nhưng hôm nay nàng đến một ngụm cơm cũng không ăn. Dạ dày trống rỗng. Có chút đau nhói. Nàng rối rắm một lát. Vẫn là đứng dậy. Đi tới cửa. Rút thẻ phòng rồi rời khỏi phòng. Trong đại đường các cô chú đã tới không sai biệt lắm. Khâu Dạng liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Thầm. Tiểu Thầm tựa hồ rất được hoan nghênh. Trưởng bối cùng cô nói chuyện phiếm đã cười rất vui vẻ. Mọi người đều đến đủ rồi. Một hướng dẫn viên du lịch khác tên Đồ Tân Tâm nói. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Chi phí đi lại, ăn ở, ăn uống đã thanh toán rồi. Đăng ký theo đoàn rất tiện lợi. Chỉ cần đi theo hướng dẫn viên là được. Dân túc khách sạn lữ xá ở Tây Thành rất nhiều. Nơi mọi người ở hiện hầu hết là khu dân túc. Đi hai bước là có thể nhìn thấy biển hiệu ghi tên cửa hàng. Khâu Dạng lại đi phía sau đoàn. Nơi này ánh mặt trời như thiêu đốt. Nàng đi phía trước vì không bôi kem chống nắng trước khi đi nên chỉ cầm ô che nắng che phía sau. Nhưng nàng không phải là người duy nhất cầm ô, một số gì cũng cảm thấy nóng. Và còn có một người trẻ tuổi họ Thẩm kia. Khâu Dạng liếc mắt nhìn đôi chân dài của Tiểu Thẩm. Cũng liền một giây. Liền rời đi tầm mắt đi nơi khác. Trong đầu nàng đột ngột chợt hiện lên hình ảnh Tiểu Thẩm thực chắc chắn khẳng định một câu. Đúng vậy, Khâu Dạng từ nhỏ đến lớn chính là con nhà người ta, trong miệng cả các camera chạy bằng cơm. Nàng lớn lên ngoan ngoãn tính cách cũng tốt. Nhiều năm như vậy nhận được không ít lời tỏ tình. Nhưng mà trực tiếp như Tiểu Thẩm nàng quả thật không thấy được mấy cái. Hơn nữa, Tiểu Thẩm cũng không tính là thổ lộ. Nàng không cảm thấy Tiểu Thẩm đối chính mình nhất kiến trung tình. Càng có rất nhiều cho rằng Tiểu Thẩm tới Tây Thành chính là vì tìm kiếm đối tượng. Hoặc là thuần túy chính là Tiểu Thẩm nhàn rỗi. Nhưng Khâu Dạng không nghĩ tới ở Tây Thành có được một tình yêu mới. Mặc dù đối phương có là xinh đẹp ngự tỷ đi chăng nữa. Một, công tác phủ xanh khu dân túc cũng được thực hiện rất tốt. Trước cửa nhà từng nhà đều trồng hoa. Cứ đầu xuân tháng 3 là hoa nở rực rỡ. Các du khách một bên đi một bên tham quan. Khâu Dạng một mình cầm dù liền bị Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh kêu đi hỗ trợ chụp ảnh. Triệu Minh Phân còn cầm một chiếc máy ảnh. Đặt vào tay Khâu Dạng. Tiểu Khâu, cháu chụp cho tốt. Dì tin tưởng vào kỹ thuật của cháu. Dạ được, mà cứ như vậy, không còn ai bung dù nữa. Khâu Dạng thật sự rất sợ chính mình bị cháy nắng. Nàng có một làn da đẹp, đi đến đâu đều che chắn đến đó. Nhưng hai người dì này mặc dù lời nói có hơi nhiều, nhưng đối xử với nàng thật sự rất tốt, vì thế Khâu Dạng cũng không muốn làm hai người mất hứng. Nàng tự nghĩ 2 giây liền đem dù đặt ở một bên. Cầm camera nhắm ngay hai người gì đang pâu dáng. Mới vừa giơ camera lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc dù. Còn có một câu, phơi nắng như thế da bị thương, cháy nắng, thì phải làm sao? Nơi này tia cực tím rất mạnh, lại là Tiểu Thầm. Khâu Dạng đầu cũng không quay lại, liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên camera, cũng không trả lời. Nàng vẫn còn để ý đến câu trả lời lúc nãy của Tiểu Thầm khi ở khu dân túc. Mặc dù người hỏi vấn đề đấy chính là nàng, Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh lôi kéo khăn lụa, mà đứng đón gió, cười đến cùng một bên hoa dường như. Khâu Dạng điều chỉnh góc độ, ấn nút chụp, lại chụp được mấy bức ảnh. Liền thấy Kim Sa Chiết trở về, làm các nàng đuổi kịp theo đoàn. Triệu Minh Phân cầm camera thu trở về, một bên thưởng thức ảnh chụp một bên nói: Tiểu Khâu, con chụp hình thật là đẹp, so với dì Hiểu Quỳnh của con chụp đẹp hơn rất nhiều. Thế này cũng đem ra so sánh. Ngô Hiểu Quỳnh thực rõ ràng không phục, tôi chụp xấu cỡ nào đi nữa thì cũng so bà chụp đẹp hơn nhiều. Triệu Minh Phân, hôm bữa trước bà chụp tôi thành người lùn tại sao bà? Vậy bà cũng đem tôi chụp thành Tô Đại Cường, đó thôi. Triệu Minh Phân dương cổ, đến nỗi tôi cũng không dám đăng ảnh lên vòng bạn bè. Mọi người ai cũng đều yêu cái đẹp, các trưởng bối cũng muốn đăng những bức ảnh đẹp đẽ để khoe cho bạn bè của mình xem. Nghe hai gì đây cãi nhau, Khâu Dạng thanh hạ giọng nói, nhưng cũng không khuyên can. Nàng chỉ là quay đầu nhìn về phía Tiểu Thầm, cô muốn che dù tới khi nào, cũng đã chụp ảnh xong. Người này vẫn còn chưa cất ô đi. Thẩm Nịnh Nhược giơ giơ lên mi, hỏi lại nàng, còn không phải chính cô đứng dưới dù của tôi không chịu đi hay sao? Ba, Khâu Dạng không nói hai lời, khom lưng cầm lấy dù muốn đi. Thẩm Nịnh Nhược vươn tay ngăn cản nàng, vẫn là ộ dạng lười biếng như cũ. Tôi không có ý xấu. Tôi tên Thẩm Nịnh Nhược, còn tên cô là gì? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Thầm, mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ? JPG, cách chương.